suýt nữa đã đâm sầm vào người Thẩm Ngân Đăng. Cô ta thừa nhận cô ta đã nguyền rủa động ma cô à? Đúng vậy, cô ta nói dám làm dám chịu, không có gì phải lấp liếm. Thẩm Ngân Đăng sửng sốt thật lâu, dường như có chút khó tin, khẽ nói một câu: sao cô ta lại thừa nhận chứ? Nhàn Phúc Thụy không rõ Thẩm Ngân Đăng hỏi như vậy là có ý gì. Tại sao không thừa nhận chứ? Cô ta làm dĩ nhiên cô ta nhận, có gì không đúng sao? Ông muốn hỏi Thẩm Ngân Đăng, nhưng còn chưa kịp cất lời thì phía sau đã vang lên tiếng nói của chân nhân Trường Tiếu Hòa: Thẩm tiểu thư, tất cả mọi người đang đợi cô. Trước sau như một, Nhàn Phúc Thủy vẫn không được tham gia hội nghị, chỉ có thể tha thiết mong chờ, nhìn vào cánh cửa phòng quan chủ Thương Hồng đóng kín vô tình. Còn chưa đến giờ ngủ, nhà ngói đang coi phim hoạt hình trong phòng, léo nhéo rất ồn ào. Nhàn Phúc Thủy đi tìm Vương Càn Khôn tán gẫu. Tuy Vương Càn Khôn là người đạo môn, nhưng bởi vì chỉ là đệ tử nên cũng không được tham gia hội nghị giống như ông. Kỳ lạ, Vương Càn Khôn uể oải không có tinh thần, sau khi mời Nhàn Phúc Thụy vào phòng liền nằm lên giường thư giãn gần cốt. Qua một hồi lại làm vật lý trị liệu, đầu ngón tay nhấn vào mấy huyệt đạo, lại kể mấy công việc hôm nay quan chủ Thương Hồng sắp xếp, bảo sư huynh đang trông giữ núi Võ Đàng gửi mấy quyền yêu chí địa phương dị chí đến đây. Sau khi quan chủ Thương Hồng xem xong, bảo anh ta đọc toàn bộ quyền điềm kiềm yêu chí, trong đó có rất nhiều yêu quái nổi tiếng ở Kiềm Đồng. Còn có người ghi chép về yêu quái sao? Vậy có phải Tư Đằng được liệt vào thanh thành yêu chí không? Nhàn Phúc Thủy thuận miệng hỏi anh ta: vậy có yêu quái nào lợi hại không? Có. Vương Càn Khôn nhất thời hăng hái, ngồi bật dậy khỏi giường. Một thu năm Khang Hy 42, Kiềm Đồng xuất hiện một yêu quái to lớn, nghe nói đội trời đạp đất, che khuất cả bầu trời, hình dáng như cái ổ. Mỗi lần băng rừng vượt biển, tất nhiên đả thương vô số người, máu chảy thành sông. Sau đó bị động ma cô đứng ra truyền tin đến núi Võ Đàng, Thanh Thành, Long Hồ, Tề Vân, lại xin cao nhân trợ giúp chặt được một tay của yêu quái. Yêu quái này bị thương nặng như thế rồi sau đó tuyệt tích. Người đời sau còn suýt xoa nói đây là họa yêu quái đầu tiên ở Kiềm Đồng, vì thế đặt tên là Xích Tán. Giáo sư Bạch Kim đưa laptop đến, trên màn hình sáng rực có một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một quyển sách được đóng bằng chì đã ngà vàng. Nó là một bức tranh vẽ Trung Quốc thời cổ đại. Dân chúng trong tranh vô cùng sợ hãi, chạy trốn nháo nhào. Phía sau là một yêu quái cao đến tận mây. Đầu nó như một cái kỳ hốt rắc vô cùng to lớn. Thân thể lại thẳng tuột ốm nhách như một cây sào. Đôi mắt tì hí dài ngoằng. Tuy chỉ là bản vẽ phác thảo, nhưng lại giống như in, khiến người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Thẩm Ngân Đăng chỉ nhìn thoáng qua rồi nói: đây là Xích Tán,